Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, 123. Chương 123 Tổng Tài Nữ Nhân, đãi chen vào vây xem vòng nhìn đến bên trong cảnh tượng. Tạ Ngọc quyết đoán yên lặng vây xem, chung quanh có người chiều hắn chào hỏi, hắn gật gật đầu tỏ vẻ điệu thấp. Điệu thấp đồng thời cũng không quên học đại gia móc di động ra nhắm ngay giữa sân hai người. Phía sau trợ lý duỗi tay lau một phen bởi vì cấp tốc chạy vội mà hồn mồ hôi như mưa mặt. Vẻ mặt oán hận nhìn nhà hắn kim chủ phía sau lưng. Nói tốt can ngăn đâu. Như vậy tùy tiện vây xem. Không sợ trên mặt đất vị kia tìm nợ bí mật sao? Ninh Hữu tỷ loại người này. Hắn hoành hành quán, chưa từng có muốn cúi đầu thời điểm, mà Minh Ca thích nhất chính là hắn quật cường không chịu thua. Nàng rất thích nhìn đến bị đả đảo Ninh Hữu tỷ từ trên mặt đất bò dậy nhào hướng nàng. Sau đó nàng tả một quyền hữu một quyền, lại như vậy vừa nhấc chân, thằng nhãi này lại một lần cùng đại địa thân mật tiếp xúc. Loại này đánh không chết tiểu cường Minh Ca thật là quá thích lạp. Nàng hiện giờ thật đúng là không thí nghiệm quá chính mình thể năng cực hạn ở nơi nào. Này thật là cái cực hảo cơ hội. Bị đả đảo vô số lần Ninh Hữu tỷ, rốt cuộc không sức lực tái khởi thân, thở hổn hển hình chữ đại. Ra, nằm ở trên mặt đất, hắn khóe miệng tất cả đều là ứ thanh. Thậm chí còn có huyết từ khóe miệng chảy xuống tới. Bất quá liền tính như thế. Cũng không ảnh hưởng hắn miệng đầy biểu thô tục. Thời Minh Ca ngươi cái này ký nữ tạp. Lão tử có thể làm nhà ngươi phá sản. Có thể làm ngươi lăn ra quốc. Cũng có thể làm ngươi sống không bằng chết. Ngươi dám như vậy đánh lão tử. Lão tử sớm hay muộn diệt ngươi. Bất quá một đống đỡ không dậy nổi cẩu phân mà thôi. Năm đó mắt mù dẫm lên ngươi là ta chính mình xui xẻo. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ruồi bọ vây quanh ngươi chuyển, toàn thế giới đều có thể vây quanh ngươi chuyển. Minh Ca chút nào không vì Ninh Hữu tỷ lời này mà phẫn nộ. Nàng búng búng trên quần áo không tồn tại hôi, lúc này mới liếc về phía trên mặt đất Ninh Hữu tỷ. Cười nhạt, huống chi ngươi như vậy nhược kê, là cái nữ nhân đều sẽ không ăn hồi đầu thảo. Ăn hồi đầu thảo cũng bất quá là vì ngươi chút tiền ấy mà thôi. Thời Minh Ca ngươi cái tiện nhân. Ngươi đương chính ngươi là cái thứ gì? Ngươi ở nước ngoài bị như vậy nhiều hắc quỷ thượng. Chính ngươi cũng bất quá là cái xe bát mà thôi. Ninh Hữu tỷ khí đôi tay chụp mà hướng tới Minh Ca giống to. Vốn dĩ xoay người phải đi Minh Ca. Tiếp theo nháy mắt quay đầu. Ánh mắt như kiếm nhìn phía Ninh Hữu tỷ. Sau một lúc lâu Phương cười lạnh, ngươi như vậy chó điên, cùng ngươi so đo còn mất đi ta phong độ, cũng liền ngươi người tài giỏi như thế sẽ có như vậy dơ bẩn ý tưởng. Thật vì ngươi cảm thấy bi ai, đánh không lại nữ nhân, chỉ có thể xính xính miệng lưỡi lợi hại, Ninh gia như thế nào cũng coi như là cái này điện ảnh đầu tư người chi nhất. Ra việc này. Ninh gia áp dụng cái thứ nhất thi thố chính là đem ở đây mọi người di động thượng video xóa bỏ. Bất quá loại này video, cũng có cá lọt lưới. Bọn họ liền tính là từng cái đi kiểm tra. Cũng có đã sớm copy ở trên máy tính, hoặc là chia cho người khác. Ninh gia cái thứ hai thi thố, chính là không tiếc giá cao thu mua cái này điện ảnh sở hữu đầu tư nhân thủ chung phần tử. Bọn họ tưởng bắt được cái này điện ảnh lời nói quyền. Sau đó đem Minh Ca cấp đá ra đi. Ninh gia thậm chí còn phóng lời nói. Dám thỉnh Minh Ca. Về sau đừng nghĩ cùng Ninh gia hợp tác. Nhưng mà có người so với bọn hắn mau một bước. Đem cái này điện ảnh lời nói quyền toàn bộ khống chế ở trên tay. Có độc lập phòng làm việc Tạ Ngọc tỏ vẻ chính hắn điện ảnh. Chính mình tới nói chuyện. Ninh gia khí dứt khoát rời khỏi đầu tư. Tạ Ngọc là ai? Hắn tham diễn điện ảnh. Thả chính hắn là đạo diễn. Liên tính không có Ninh gia, còn có khác gia tới đầu tư. có rất nhiều người xếp hàng. Tạ Ngọc hoàn toàn không cần lo lắng tài chính vấn đề, hắn hiện giờ lo lắng là Minh Ca an toàn vấn đề. Ninh gia loại này thế lực lén khẳng định có chút tay đấm linh tinh tồn tại, liền tính không có, bọn họ cũng có thể giá cao ở trên đường tìm người. Hiện giờ Minh Ca cùng bọn họ xé rách mặt, Minh tới không được, Ninh gia khẳng định sẽ đến ngầm thủ đoạn. Minh Ca so Tạ Ngọc còn phải có an toàn ý thức, nàng trừ bỏ ở đoàn phim cùng với trụ khách sạn hai điểm một đường chạy, cùng với Lục Minh tinh tú tiết mục, cái khác địa phương nơi nào đều không đi. Hơn nữa mỗi lần hai điểm một đường đều là cùng đại gia cùng nhau ăn đoàn phim an bài cơm hộp, nàng liền cơm hộp đều không gọi. Mỗi ngày trừ bỏ luyện võ, chính là xem các loại đề tài điện ảnh cùng với thư. Cuồng nhiệt vô cùng hấp thụ tri thức, Tạ Ngọc liên tục hẹn Minh Ca vài lần đều bị nàng cự tuyệt. Còn tưởng rằng Minh Ca cũng là vì ngày đó xong việc sợ, cho nên xúc ở trong phòng không ra đi giải trí đâu. Đơn giản cũng liền từ Minh Ca, chỉ mỗi ngày sắp ngủ phía trước đánh Minh Ca điện thoại xác nhận một chút nàng hay không ở trong phòng. Như vậy an an ổn ổn mãi cho đến điện ảnh đóng máy. Tạ Ngọc đính khách sạn bày khánh công yến, một chúng mênh mông cuồn cuộn sát hướng khách sạn. Minh Ca là cùng Tạ Ngọc ngồi một chiếc xe, hai người là cái này điện ảnh nam nữ chủ hỗ động nhiều nhất. Minh Ca một tân nhân cùng Tạ Ngọc loại này ảnh đế cấp diễn viên gạo cội đối diễn, không chỉ có không có một chút khí nhược chi thế, ngược lại thành thạo, thậm chí có đôi khi Tạ Ngọc sẽ bất chi bất giác bị nàng mang tiến diễn chung. Tạ Ngọc đối có thể nói là rất là tán thưởng, còn đề cử nàng đi mấy cái đạo diễn nơi đó đi thử kính. Minh Ca không nghĩ thiếu Tạ Ngọc nhân tình. Trên thực tế nếu không phải bởi vì cái này điện ảnh, nàng thật sự không muốn cùng Tạ Ngọc có bất luận cái gì giao thoa. Cho nên Tạ Ngọc nói này đó, nàng đều lời nói dịu dàng cự tuyệt. Hiện giờ hai người ngồi một chiếc xe, tự nhiên là muốn nói lời nói. Minh Ca vừa lên xe liền nói, chúc mừng ngươi, điện ảnh rốt cuộc đóng máy, chúc điện ảnh đại bán. Ngươi cũng là trong khoảng thời gian này vất vả. Con hào, Minh Ca cười tủm tỉm đánh xong tiếp đón, quyết đoán lấy ra di động click mở Weibo. Ngươi chú ý hạ lộ Weibo. Minh Ca kinh ngạc ngẩng đầu, một là kinh ngạc Tạ Ngọc thế nhưng nhìn trộm, nhị là kinh ngạc Tạ Ngọc thế nhưng biết hạ lộ. Bất quá hạ lộ ở giới nghệ sĩ hiện giờ như thế nào cũng coi như là tân tấn thiên hậu, Tạ Ngọc không biết mới kêu kỳ quái. Nói không chừng Tạ Ngọc còn cùng hạ lộ từng có phim ảnh kịch thượng hợp tác đâu. Lúc ấy nữ chính Ninh Hữu Tỷ hướng ta đề cử quá nàng. Tạ Ngọc này không đầu không đuôi nói cũng coi như là giải thích hắn vì cái gì biết hạ lộ này hào người. Nga, Minh Ca theo tiếng, không biết Tạ Ngọc vì cái gì muốn cùng nàng giải thích lễ thượng vãng lai. Nàng đơn giản cũng nói nàng là Ninh Hữu Tỷ bạn gái, biết người biết ta bách chiến bách thắng, ta đây là ở thăm dò địch tình. Tạ Ngọc trên mặt nháy mắt ánh mặt trời sái lạc giống nhau, tuy rằng cười cũng không sán lạn, chính là cá nhân đều có thể nhìn ra tới hắn ánh mắt sáng ngời, thần sắc sung sướng, thoạt nhìn thật cao hứng. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương ngươi cứ việc nói. Không cần không cần, Minh Ca vội xua tay, thân mình di di, nhìn như là cùng Tạ Ngọc mặt đối mặt càng tốt nói chuyện với nhau. Kỳ thật là vì phòng Tạ Ngọc nhìn trộm, nàng về sau một chút đều không muốn cùng Tạ Ngọc nhắc lên quan hệ. Minh Ca, ngươi sợ ta, kêu ta Tiểu Minh liền có thể. Mỗi lần Tạ Ngọc gọi nàng Minh Ca, nàng đều có loại da đầu tê dại cảm giác anh. Xem ra tố chất tâm lý vẫn là không đủ cường đại. Tiểu Minh cái này ngoại hiệu ai cho ngươi khởi? Này nơi nào tính cái tên? Tạ Ngọc mày hơi hơi nhíu hạ, một nữ hài tử kêu như vậy tên, sớm nên gọi đình mới là. Hết chương.